Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3313, chương 3314, một bước bích hòa. Cực đạo tôn hoàng, tại đại đạo tu hành phương diện, đã đạt đến một loại cực hạn. Đây là đại đạo tu hành chí cao giai đoạn, là đỉnh phong đạo cảnh. Phàm là tu vi đạt tới cái này một cảnh giới người. Kỳ thật thực lực cũng là phi phàm khó lường, cái này một cảnh giới mạnh người, nếu là có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn, cái kia tuyệt đối đều là ngàn vạn chung không một tuyệt thế thiên tài. Bởi vậy, cực đạo tôn hoàng cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ cường đại, như Thương Hải Quân Vương, lập tức thì có cùng thánh tổ sánh vai đích thủ đoạn. Thập phần khó lường, bất quá Thương Hải Quân Vương cường tác thì cường vậy, lại đến nay ngày, gặp Thanh Lâm, bình thường cực đạo tôn hoàng, như Thương Hải Quân Vương, chỉ là tại một loại đại đạo lĩnh vực, đạt đến cực hạn, mà Thanh Lâm lại bất đồng, hắn là tại chính mình chỗ nắm giữ mỗi một chủng đại đạo, đều đạt đến chí cao cảnh giới, hắn hoàn toàn chính là một cái góp lại người. Tuyệt không phải tầm thường cực đạo tôn hoàng có thể so sánh. Điều này cũng làm cho đã chú định hắn, nếu so với tầm thường cực đạo tôn hoàng cường đại hơn rất nhiều. Thương Hải Quân Vương không phải là đối thủ của Thanh Lâm, cũng ngay tại hợp tình lý, Thương Hải Quân Vương thất bại, đã chú định Thương Hải nhất tộc tai nạn. Kế tiếp trong thời gian, cục diện hoàn toàn trở thành một hồi đơn phương đổ sát. Thanh Lâm đích thủ đoạn, bá đạo vô song, vô luận chừng, phàm là Thương Hải nhất tộc chi nhân, đều khó có thể mạng sống. Mấy trăm gần ngàn vạn Thương Hải nhất tộc cường giả, hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực. Tại một ý niệm, bị Thanh Lâm chém giết hầu như không còn. Thương Hải nhất tộc, từ đó theo thế gian xóa tên, đây là một loại lớn lao bi ai. Lại để cho bất luận kẻ nào cũng không có sao khó có thể tiếp nhận. Đợi đến lúc thiên địa đều an tĩnh lại, cái này rộng lớn tử vong hải trên mặt lộ vẻ xác chết trôi, rậm rạp chằng chịt, nhìn về phía trên là vô cùng dọa người. Thương Hải nhất tộc từ đó trở thành lịch sử. Cái này một mảnh rộng lớn thiên địa lặng ngắt như tờ, không tiếp tục một người sống. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều con mắt quang lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không phải là thị sát thành tánh, mà là phải làm như vậy. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy hắn tại tử vong thực giới chiến tranh rất lớn trình độ lên tướng quyết định ngày sau thế cục đi về hướng. Tuy nhiên Thanh Lâm bây giờ nói không xuất ra ngày sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn có một loại dự cảm, mình tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện lúc này. Thanh Lâm trong tay nắm giữ thời gian bí thuật, hắn rất là có thể thông qua lịch sử xu thế đoán trước tương lai một góc hình ảnh. Bởi vậy Thanh Lâm lúc này trong quá trình là không có một tia thương cảm, hắn chỉ là bình tĩnh đối mặt đây hết thảy, phảng phất chính mình chỗ chém giết thực sự không phải là tánh mạng, không phải tâm trí kiên định thế hệ, tuyệt đối làm không được đây hết thảy. Nhìn xem cái này toàn cảnh là thi thể, Thanh Lâm trên mặt chỉ có im lặng. Hắn đã trải qua quá nhiều giết chóc, quá nhiều chiến đấu, sớm đã đối với cái này hết thảy chết lặng, đứng tại trong hư không nhìn trong chốc lát. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, sau đó quay người muốn rời đi. Hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không thể dùng lúc này ở lâu. Cái này đoạn thời gian đến nay, hắn làm trùng trùng điệp điệp nghĩ đến đã chọc giận tử vong thực giới tổ thánh. Những người kia, tất nhiên đều đang thi triển bí pháp, dùng suy diễn hành tung của hắn. Thanh Lâm tuyệt không có thể làm cho mình người đang ở hiểm cảnh bên trong. Tại đây tử vong thực giới, hắn phải mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Bằng không mà nói, chờ đợi hắn sẽ là tử vong hàng lâm. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người trong tích tắc, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Tự dưng, Thanh Lâm cảm giác được, ở này Thương Hải nhất tộc bên trong, làm như có đồ vật gì đó, đang tại hô hoán hắn, lại để cho hắn tự dưng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp cảm giác. Cảm giác này, giống như là có một cái hắn vô cùng quen thuộc chi nhân, lại để cho hắn có nói không xuất ra thân thiết cảm giác. Thanh Lâm vì thế, không khỏi chịu một hồi do dự. Hắn thậm chí, mình tuyệt đối không thể lúc này ở lâu. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà phía sau cái kia một mảnh không gian, trong đó khí tức, lại để cho hắn là tại khó có thể kháng cự. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm là đi cũng không được, không đi cũng không phải. Hắn là thật sự tự muốn như vậy vừa đi chi. Dù sao đối với cho hắn mà nói, tử vong thực giới sẽ có cái gì người quen. Thế nhưng mà hắn có thật sự kháng cự không được. Chỗ đó hết thảy, lại để cho hắn sinh ra một loại phát hồ linh hồn rung động. Không tiến nhìn một mắt, hắn ngồi tại khó có thể bình an. Thanh Lâm cuối cùng là không có như vậy rời đi. Hắn trực tiếp tản ra cường đại thần niệm, độn nhanh chóng như điện. Nhanh chóng tiến nhập Thương Hải nhất tộc ở chỗ sâu trong. Hắn cũng muốn tốt rồi. Một khi không hề thích hợp, hắn sẽ gặp nhanh chóng ly khai nơi đây. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng đã tập trung vào phía trước cái kia cổ hơi thở. Bằng nhanh tốc độ, tại trong thời gian ngắn nhất phóng đi. Hoàn toàn là điện quang thạch hỏa. Sao cực ngắn, trong nháy mắt, Thanh Lâm liền đi tới chỗ mục đích. Đây là một tòa tử vong sơn, ở vào Thương Hải nhất tộc bên trong không chút nào thu hút một cái phương vị. Ngọn núi này không cao, đặt ở cái này động tựu là chọc vào thiên đứng vững trong núi rừng. Lộ ra thập phần không có ý nghĩa, nhưng là cái này một ngọn núi, hắn loáng thoáng bên trong, nhưng lại có một loại cực kỳ không tầm thường khí tức lưu truyền. Lại để cho cái này một ngọn núi. Tại đây toàn bộ một mảnh trong quần sơn, đều lộ ra vô cùng nổi tiếng. Thanh Lâm, đứng ở nơi này một ngọn núi đối diện, tản ra thần niệm, đi dò xét núi này chi đến tột cùng. Thế nhưng mà hắn cũng không có phát hiện có cái gì bất thường chỗ. Càng không có tìm được đến tột cùng là cái gì. Tại ảnh hưởng tinh thần của hắn, Thanh Lâm đối với cái này, là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ trong cái này đến tột cùng. Cũng không có như vậy rời đi, mà là nhanh chóng đáp xuống núi này phía trên. Cũng nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một ngọn núi động, hắn không do dự, nhanh chóng đi vào trong đó. Không ngờ phát giác, cái này một ngọn núi lại là ánh sáng. Theo Thanh Lâm đi vào cái này một cái sơn động. Hắn cũng lập tức cảm giác được, chính mình như là đi tới một mảnh độc lập thế giới. Tại tử vong thực giới, chỗ không thể nhìn đến vô cùng nhiều chuyện vật, đều xuất hiện lúc này. Tại đây, hoàn toàn một bức tiên gia hình ảnh, rõ ràng xuất hiện chim hót hoa nở, rất là di người. Thanh Lâm đối với cái này, là tràn đầy nghi hoặc, hắn tại hoa cỏ từ đó từng bước một đi về phía trước. Rất là chịu hoài nghi, chính mình có phải hay không đã đi ra tử vong thực giới, về tới tánh mạng thế giới. Tại đây, tự là dễ dàng sinh ra loại này ảo giác, không thể không nói đây chính là nơi đây khó lường chỗ. Thanh Lâm đón lấy đi về phía trước, tại đây một mảnh trong không gian, đi ra rất xa khoảng cách, tiền phương của hắn, xuất hiện một mặt thạch bích, thập phần bóng loáng. Như điêu luyện sắc sảo, tạo hình mà thành, rất là bất phàm. Thanh Lâm chằm chằm vào cái này một mặt thạch bích một hồi tường tận xem xét. Lại tại tự dưng bên trong chứng kiến, tại đây một mặt trên thạch bích, rõ ràng có một bức khắc đồ, chậm rãi hiển hóa mà ra. Thanh Lâm đối với cái này, là tràn đầy ngoài ý muốn, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tinh thần của hắn cũng đều bị cái này một mặt thạch bích, cùng với hắn thượng sinh ra hiện khắc đồ hấp dẫn. Cảm giác cái kia thạch bích, phảng phất cũng thành một mảnh thế giới. muốn đem hắn hút vào trong đó, lại để cho hắn tràn đầy không tự chủ được. Thanh Lâm không dám chủ quan, vội vàng thu nhiếp tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thế nhưng mà, đem làm hắn trong lúc lơ đãng lần nữa nhìn về phía cái kia bức khắc đồ thời điểm, rồi lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.